Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, Thần Đình Quân. Vạn càng cầu vé tháng, khắp nơi vào sân, vương chiến chi địa nơi sâu xa, một nơi lớn vô cùng cung điện rơi rụng trên đất. Cung điện có chút tàn tạ, nửa đoạn kiến trúc đều rơi sâu dưới lòng đất. Ngoài cánh cửa của cung điện khổng lồ, có mấy tôn tượng đá đứng lặng. Nơi này vắng lặng hơn 1.000 năm. Hôm nay, nhưng là hơi có chút động tĩnh. Gọt kẹt, một tiếng chói tai cửa cung tiếng mở, phá vỡ yên lặng, răng rắc, chỉnh tề bước tiến, mặt đất bị đạp ra lưu ly tiếng vỡ nát. Một bầy phảng phất từ trong phần mộ bò lên binh sĩ. Thân mang chế tạo áo giáp, có chút người áo giáp từ lâu tàn tạ, phía trên vết máu còn chưa từng khô cạn. Có thể giờ khắc này, đám này dường như tử thi vậy binh sĩ, nhưng là uy thế lay trời. Chúng ta sống lại rồi. Một tiếng nỉ non, từ đầu lĩnh giáp vàng cường giả trong miệng truyền ra. Màu vàng, màu đỏ, hai loại nhan sắc áo giáp. Áo giáp màu đỏ thật giống là binh sĩ, có tới gần 100 người, giáp vàng cường giả, không biết là thống lĩnh vẫn là đội trưởng, giờ khắc này cũng có 5-6 người, một đội này 100 người quân sĩ, bước chỉnh tề bước tiến, đi ra khỏi cung điện, sau một khắc, cùng nhau xoay người, 5-6 vị giáp vàng cường giả, dồn dập quỳ xuống đất. Phía sau áo giáp màu đỏ quân sĩ cũng dồn dập quỳ một chân trên đất. Vương, mặt tướng định vì vương thu hồi địch tù thủ cấp, thu hồi chí bảo. Bên trong cung điện cực kỳ yên tĩnh. Một lát sau, tang thương tiếng truyền ra. 100 vạn thần đình đại quân, thương hải tang điền, hiện nay chỉ có các ngươi tồn tại. Các ngươi có thể sống đến ngày đó sao? Giáp vàng cường giả ở trong. Phía trước nhất một người, ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt, thanh tú không gì sánh được, là một vị thanh niên nam tử trường mâu chống đất, âm thanh cao vút, lạnh lùng nói, dám vì vương chiến, thần đình đại quân, chinh chiến tam giới, đánh đâu thắng đó, như chết, vương kiến thần đình, chúng ta nguyện lưu thần tên, quát to một tiếng, vang tận mây xanh. Phía sau binh sĩ, dồn dập đồng thanh quát to, nguyện vì vương chịu chết. Cung điện, lần thứ hai vắng lặng, một lát sau, bên trong cung điện lại có âm thanh truyền ra. Đi giết địch, thần lục vinh quang dựa vào, lấy chư phương máu, chứng kiến chúng ta trở về. Vâng, giáp vàng thanh niên lớn tiếng nhận lời, theo tiếng mà lên, trong tay trường mâu rút ra. Tí tách một tiếng, một giọt máu tươi nhỏ xuống trên đất, máu tươi rơi xuống đất, nặng tựa vạn cân, một giọt máu ép mặt đất lõm, màu đỏ tươi huyết dịch, cường giả chân thần sắp chết thời gian huyết dịch, này mâu giết qua chân thần, giáp vàng nam tử xoay người, mắt lộ màu đỏ tươi, huyết quang chọc trời, theo bản tướng giết địch, giết, chỉ là 100 người. Thời khắc này nhưng là dường như 100 vạn ngàn vạn đại quân. Sát khí lay trời, bầu trời đều bị chiếu rọi thành màu đỏ máu. Dưới trướng tướng sĩ, dồn dập trường mâu chỉ trời. Phía chân trời tầng mây phun trào. Thật giống sau một khắc liền muốn bạo phát bản nguyên. Xuất phát, giáp vàng thanh niên lại lần nữa quát ầm. Tiếng răng rắc lần thứ hai vang lên. Như cùng một người bước chân, 100 người chân bước không nhanh, mỗi một bộ nhưng là vượt qua mấy trăm mét, này 100 người vừa qua, phía sau những kia dường như tượng đá điêu khắc, đột nhiên động, dường như tượng đá phục sinh, điêu khắc cũng bước chỉnh tề bước tiến, chậm rãi nhằm vào phía trước đội ngũ, một chuyến 100 người cộng thêm hơn 10 tôn điêu khắc, trong chớp mắt biến mất ở bên ngoài cung điện. Bên trong cung điện, nơi sâu xa, có thanh âm vang lên. Làm sao có thể dùng ngoại giới các cường giả Làm sao? Giết, giết một ít, bàn lại, được, ngoặc kép, âm thanh dần dần yên tĩnh lại. Rất nhanh, cung điện to lớn lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Oanh, một tiếng kêu to tiếng truyền ra. Phương Bình đấm ra một quyền, đem một bộ chân thần thi khôi đánh cho hai đoạn. Nhìn cắt thành hai đoạn thi thể y nguyên giấy rụa đánh tới. Có chút cau mày, cái gì quỷ ngoạn ý. Lại đấm một quyền nổ ra, đem đối phương đầu đánh nổ. Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Nguyên Hoa nói. Tưởng lão, không phải nói năm đó có thể so với đỉnh cao nhất thi thể xuất hiện sao? Có thể đồ chơi này chỉ có bản nguyên 3-4 đoạn thực lực. Nói như vậy còn có những khác. Tưởng Nguyên Hoa sắc mặt nghiêm túc nói. Ở nơi sâu xa có một tòa cung điện. Ngoài cung điện có rất nhiều tượng đá. Không phải tượng đá, đó là cường giả thi thể. Năm đó chúng ta cho rằng là phổ thông đỉnh cao nhất thi thể. Bây giờ nghĩ đến hẳn là cường giả đế cấp thi thể. Hơn nữa bảo tồn tương đương hoàn thiện, thực lực cực cường. Dễ dàng đánh giết đại lượng nhược võ giả cửu phẩm. Khi đó chúng ta cho rằng là đỉnh cao nhất cảnh thực lực. Bây giờ nghĩ lại, sẽ không có đến đỉnh cao nhất cảnh. Có thể ít nhất cũng có bản nguyên 8-9 đoạn thực lực. Lúc này, Tô Hạo Nhiên cũng nói tiếp. Không nên khinh thường rồi. Bản nguyên 8-9 đoạn, có lẽ người có thể đối phó. Có thể những thi thể này không quá tầm thường, hẳn là bị người dùng đặc thù thủ pháp luyện chế quá. Rất khó đánh tan, một khi vô pháp đánh tan, bọn họ chính là vô địch. Thi thể đã tử vong, nếu tử vong, kia một ít tầm thường thủ đoạn liền không dùng rồi. Phải đánh nổ nhục thân, mới có thể đem những đế thi này xử lý xong. Bọn họ nói xong, Khương Quỳ lạnh nhạt nói. Còn có một điểm, ta phải nhắc nhở chư vị. Nơi này hỗn loạn bản nguyên đạo. Tuy rằng suy yếu một ít, có thể đối với chúng ta vẫn có ảnh hưởng. Hơi hơi vận dụng bản nguyên đạo không ngại. Một khi toàn lực vận dụng, có lẽ sẽ gợi ra hỗn loạn bản nguyên công kích chúng ta. Này vừa nói, Phương Bình nhưng là ánh mắt sáng ngời nói. Thật, không sai, Phương Bình đột nhiên nhe răng. Cười híp mắt nói như vậy, các ngươi toàn lực ứng phó tình huống, có thể sẽ bị hỗn loạn bản nguyên công kích. Không sai, Khương Quỳ nói xong, thật giống có chút chần chờ. Nhìn Phương Bình một mắt, ánh mắt có chút quỷ dị, người nào đó, không tiến vào bản nguyên đạo. Ha ha ha, Phương Bình đột nhiên cười to lên, nói như vậy. Hắn có lẽ mới là nơi đây người mạnh nhất. Rất nhanh, Phương Bình hỏi tới, có thể sử dụng bao nhiêu? Khương Quỳ không nói, Ngô Khuê Sơn đúng là khẽ cười nói. Cũng còn tốt, không tính quá hạn chế. Vận dụng 8-9 phần 10 thực lực vẫn là không thành vấn đề. Dù cho toàn lực ứng phó, hẳn là cũng được, bất quá thời gian dài ra. Có lẽ sẽ gây nên hỗn loạn bản nguyên chú ý, thời gian dài là bao lâu? Ngô Khuê Sơn phán đoán một hồi, suy nghĩ một chút mới nói. Khoảng 3 phút đi, kỳ thực ảnh hưởng không hề lớn. 3 phút, đối với chúng ta mà nói, đánh giết đối thủ đầy đủ rồi. 3 phút, Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Tốt, nói như vậy, kéo quá rồi 3 phút. Dù cho kỳ huyễn vũ, cũng không cách nào lại sử dụng bản nguyên đạo rồi. Ít thấp muốn hòa hoãn một quãng thời gian, để hỗn loạn bản nguyên không để ý nữa hắn. Vô pháp vận dụng bản nguyên đạo, Phương Bình sợ bọn họ sao? Không sợ, dù cho có thể vận dụng, hắn cũng chưa chắc liền sợ rồi. Đi, cấp tốc vào cửu phẩm vực, giết địch, Phương Bình quát to một tiếng. Bay lên trời, thẳng đến cửu phẩm vực mà đi. Khương Quỳ hơi nhíu mày, thấp giọng quát lên. Phương Bình, lần này tới này là vì địa hoàng di vật, cũng không phải là vì giết địch. Sai, di vật là thứ yếu, giết địch mới là then chốt. Ngu xuẩn, giết sạch rồi kẻ địch, ai còn có thể cùng chúng ta tranh? Trước hết giết những thi thể này, lại giết địa quật người. Thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo nghe lời thì thôi, không nghe lời tất cả đều cho giết. Ngoặc kép, Khương Quỳ muốn mắng người. Em Mekha, người từ đâu tới tự tin? Nhiều cường giả như vậy, người tất cả đều cho giết. Ngươi là chân thần sao? Liền là ngươi là chân thần. Tao ngộ nhiều cường giả như vậy, làm không tốt cũng phải bị vây giết. Tiểu ca ca có quyết đoán, vậy ta cùng đi với ngươi. Phía sau, Linh Tiêu Khanh khách cười không ngừng, có vẻ cực kỳ nhiệt tình. Phương Bình cũng cười nói, vậy thì đồng thời, hai người cũng không nói nhiều, cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Những người khác thấy thế bất đắc dĩ, đành phải theo đồng thời đi đường. Những người điên này, tổng cảm thấy lần này sẽ không như thế thuận lợi. Cửu phẩm vực, chiến đấu chớp mắt bạo phát. Không phải Phương Bình bọn họ chạy tới rồi, một bầy bị Nazi đi ra ngoài cường giả địa quật. Có lẽ có tiếp cận 20 vị cửu phẩm cảnh cường giả. Giờ khắc này tao ngộ mới từ đế cung đuổi tới thần đình quân sĩ. Trăm người, không nói một lời, không một người nói chuyện. Sát khí nhưng là sông thẳng lên trời, vang lên từng trận sóng khí. Màu đỏ máu trường mâu, ra mâu động tác chỉnh tề quy nhất. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, đều là trường mâu, bị vây quanh ở trung ương những cường giả kia. Trốn đều không chỗ có thể trốn. Ngoại vi mấy vị cường giả, kim thân bạo phát, lực lượng tinh thần bạo phát, thậm chí bản nguyên đạo đều bắt đầu bày ra. Có thể trường mâu quyết chí tiến lên, phá diệt tất cả, gặp thần giết thần, ngộ Phật giết Phật. Lực lượng tinh thần bị quét nát, năng lượng bị diệt, màu đỏ máu trường mâu trong chớp mắt xuyên thủng mấy người. Bên này mới vừa xuyên thủng mấy người, sau một khắc, trường mâu bị hút ra, một nhóm màu đỏ giáp sĩ lui ra, nối liền không chê vào đâu được. Phía sau nhóm thứ hai màu đỏ giáp sĩ hầu như là ở nguyên lai vết thương, lại lần nữa đâm vào. Mấy vị giáp vàng cường giả đứng ngạo nghễ hư không, không có nhúng tay, cũng không có nhìn những người này, mà là nhìn về phía những phe khác. 100 đối 20, giết lên không muốn quá ung dung. Bọn họ những người này là cổ lão nhất thần đình đại quân, năm xưa địa hoàng thần triều thời kỳ thần đình quân, sau đó địa hoàng thần triều hủy diệt. Bọn họ đi theo hai vương chạy trốn tới bên này, sau chinh chiến không ngớt, cùng tông phái chiến, cùng thiên ngoại thiên chiến, cùng hải ngoại tiên đảo chiến, chân chính bách chiến hùng binh, trăm vạn thần đình đại quân. Hiện nay người còn sống sót đã không mấy vị rồi, người người đều là cửu phẩm cảnh. Trước đây có không phải cửu phẩm, cao phẩm đều có thể vào thần đình quân. Có thể chém giết nhiều năm như vậy, người yếu đã sớm chết xong. A, phía dưới tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong chớp mắt, liền có mấy vị cửu phẩm bị giết. Kim thân nổ tung, lực lượng tinh thần hủy diệt, hoàn toàn chết đi. Giáp vàng thanh niên hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, thiên mệnh quân, bị giết người, trên người mặc thiên mệnh quân áo giáp. Cùng bọn họ có chút tương tự, cũng bất tận tương đồng. Giáp vàng nam tử bên người, có người đạm mạc nói, hiện tại thiên mệnh quân, bọn họ cũng không tư cách dùng thiên mệnh, thiên thực tên. Giáp vàng nam tử khẽ gật đầu, tiếp cười nói, nếu dùng, vậy liền dùng đi. Hai vương đã quyết định từ đầu lại đến, từ nay về sau, chúng ta khôi phục bản số. Thần đình quân, vâng, mấy người khác dồn dập theo tiếng. Theo dứt tiếng, phía dưới chiến đấu đã có một kết thúc. 30 giây, 20 vị cửu phẩm bị giết, 100 vị giáp sĩ, không một tử vong. Dù cho cuối cùng mấy người tự bảo, cũng bị mọi người liên thủ trung hòa. Tuy rằng nhiều người, có thể sức chiến đấu cũng là mạnh mẽ đến đáng sợ. Giáp vàng nam tử cũng không xem thêm. trong tay xuất hiện một mặt ngọc bài, dường như mặt kính, phía trên phân bố vô số điểm đỏ, trong đó chủ yếu chia làm 4 khối lớn. Điểm đỏ có mạnh có yếu, mạnh mẽ điểm đỏ mơ hồ có nhảy ra mặt kính xu thế. Nhỏ yếu, nhưng là lờ mờ tối tăm. Giáp vàng nam tử nhìn về phía trong đó hai nơi, đều là đơn độc điểm đỏ. Rất mạnh, giáp vàng nam tử hiếm thấy khen một câu, nhìn về phía lục phẩm vực phụ cận điểm đỏ kia. Hơi hơi nhìn một hồi, rất nhanh chuyển hướng hướng bát phẩm vực di động điểm đỏ kia. Chậm rãi nói, người này ở săn bắn. Hẳn là, giáp vàng thanh niên trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng nói, trước tiên vây giết lạc đàn người, sau đó giết tứ phương, cửu phẩm vực, cường giả địa quật, bát phẩm vực, nhân loại một phương, thất phẩm vực, thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa, lục phẩm vực, hải ngoại tiên đảo, tứ phương ở trong, trừ bỏ địa quật, cái khác ba bên nhân số gần như. Thanh niên nhìn một hồi, đột nhiên ngón tay bát phẩm vực, nơi này gần nhất, giết nơi đây người, từng cái càn quét. Vâng, nương theo thanh niên lời nói, phía dưới mọi người đã thu thập xong chiến trường, không có thu được thần binh, nhẫn chứa đồ, cái gọi là chỉnh đốn chiến trường, chính là đem hết thảy chết trận người, lực lượng tinh thần triệt để tiêu diệt, kim thân triệt để đánh nổ, phòng ngừa những người này chết cũng không hàng. Trước, nơi đây điểm đỏ đã từ trong mặt kính biến mất, thanh niên lần thứ hai nhìn về phía hai cái kia mạnh mẽ điểm đỏ. Suy nghĩ một chút, không có lựa chọn giờ khắc này đi vây giết, lạc đàn cường giả, không phải dễ giết như vậy, ít người, tính cơ động càng to lớn hơn, hơn nữa hai người này càng mạnh hơn, dễ dàng cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ, để thi khôi tiếp tục quấy dày, phân tán quấy dày chư phương, chúng ta tập trung binh lực, chém giết đến địch. Vâng, thanh niên đều đâu vào đấy, bình tĩnh mà bố trí nhiệm vụ, đây chỉ là tình cảnh nhỏ thôi. Địa hoàng thần triều hủy diệt trận chiến đó, 22 nơi thiên ngoại thiên, 33 nơi hải ngoại tiên đảo, hầu như đều tham chiến rồi. Mà này, còn chỉ là hiện tại tàn dư còn lại hải ngoại tiên đảo. Năm đó càng nhiều, khi đó thiên ngoại thiên cùng hải ngoại tiên đảo đều nằm ở thực lực cao nhất thời kỳ. So với bây giờ thiên ngoại thiên phải cường đại vô số lần. Trận chiến đó, cửu phẩm như mây, thần đình tuy rằng bị công phá, nhưng cũng triệt để đánh cho tàn phế những thế lực này. Nếu không phải là như thế, hai vương cũng không cách nào xây dựng lên mới thần đình. Thanh niên quan sát một hồi con đường, đi bát phẩm vực ven đường, còn có một chút chấm đỏ nhỏ, có người lạc đàn rồi, ven đường càn quét, mọi người dồn dập hành động lên. Bước tiến như một, phảng phất vừa mới trận chiến đó chưa từng đã xảy ra. Chờ bọn hắn rời đi, trên mặt đất chỉ còn sót lại một mảnh màu đỏ máu. Chứng kiến tình cảnh vừa nãy, 20 vị cửu phẩm, trong chớp mắt vẫn lạc, mạng người như rơm rác. Ngoại giới vô cùng mạnh mẽ cửu phẩm cảnh cường giả, giờ khắc này nhưng là như vậy yếu đuối. Ngoại vương chiến chi địa, tam giới phong vân bảng bia đá bên, lại nhiều một tấm bia đá. Tam giới phong vân bảng chỉ ghi chép cửu phẩm trước 500 tên cường giả. Mà lần này, đi vào cửu phẩm cảnh hơn 1.000, nhưng không phải là đều là trong phong vân bảng người. Trong tam giới, đến cùng có bao nhiêu cửu phẩm? Tứ đại vương đình cửu phẩm, thêm vào ngoại vực, không thấp hơn 5.000 người. Hải ngoại tiên đảo những thế lực này, tính gộp lại, nhân số cũng rất nhiều. Dù cho nhân loại nhỏ yếu, cửu phẩm cảnh bây giờ cũng có 300 người trái phải. Mà này 300 người, đều là trong vòng mấy chục năm tích lũy. Tam giới cửu phẩm, e sợ không dưới vạn người. Mà lần này, tiến vào cửu phẩm, vượt qua 1.100 vị. Cũng là ngàn năm qua tụ tập nhiều nhất một lần. thêm vào một ít võ giả bát phẩm cảnh, tổng cộng gần như có 1.500 người. Khác trên một tấm bia đá, lập chính là những người này tên, liền ở giáp vàng cường giả giết chết những người kia thời điểm. Trên bia đá, tiếp cận 20 cái tên, lúc trước óng ánh không gì sánh được, giờ khắc này nhưng là đột nhiên tát. Hừ lạnh một tiếng vang vọng tứ phương. Mạnh Vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, các ngươi làm sao biết được, bọn họ thật chết rồi. Này mới vừa tiến nhập chốc lát, tứ đại vương đình đã vẫn lạc tiếp cận 30 vị cường giả. Bóng mờ cười nhạt nói, những người này tiến vào trước, lão phu dùng khuy thiên kính hàng nhái nhìn quét quá một phen, đều có khí cơ cảm ứng, bây giờ tát, đại biểu bọn họ đã không có sự sống khí cơ. Lời này vừa nói ra, Chấn Thiên Vương cũng cười ha hả nói, khuy thiên kính là có năng lực này, bắt trước phẩm liền khó nói rồi. Bất quá tiến vào người ở trong, nếu là có người mang theo hàng nhái, bọn họ bên này lại làm cái song hướng cảm ứng, đúng là có thể làm được. Này vừa nói, mọi người dồn dập nhìn về phía bóng mờ. Nói như vậy, lần này đi vào cửu phẩm, có một phương này nhân mã, hơn nữa giám sát chư phương, e sợ còn không hết một người. Bóng mờ cười khổ nói, Thiên Vương minh giám, bất quá lão đạo cũng không ác ý, chỉ là không muốn để những người này chết mà vô danh thôi. Nói xong, bóng mờ phía sau quan tài thật giống lại nhiều hơn một chút. Sinh mà vô danh, chết mà lưu danh, hồn về tam giới, không uổng công đời này. Bóng mờ nhắc mãi vài câu, phía sau trên quan tài, từng người tên hiện lên, Mạnh Vương mọi người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Chết quá nhanh, ai ra tay, những phe khác hầu như không ai tử vong, chỉ có địa quật một phương, trong chốc lát sẽ chết nhiều người như vậy. Hai vương, mọi người ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, bọn họ cũng không ngốc. Địa quật một phương tiến vào chính là cửu phẩm vực, hiển nhiên là tao ngộ hai vương người. Trên phong vân bảng, 500 người tên y nguyên óng ánh. Hiển nhiên, người bị chết không có phong vân bảng cường giả. Này ngược lại là để mọi người hơi hơi an tâm một ít. Kẻ địch tuy mạnh, có thể phong vân bảng cường giả không một tử vong. Đây chính là chuyện tốt, có thể vào phong vân bảng cường giả, hầu như đều có bản nguyên bảy đoạn thực lực, những người này không chết, đó chính là chuyện tốt. Khắp nơi cường giả lại lần nữa yên tĩnh lại, một ít người nhắm mắt dưỡng thần, một ít người nhìn chằm chằm khối kia ghi chép tiến vào mọi người bia đá. Giờ khắc này, thỉnh thoảng có linh tinh tên lờ mờ trên bầu trời, trương đào những người này, giờ khắc này cũng làm cái cao ngọn núi lớn. Cũng không biết từ đâu đưa đến, trương đào làm cái sofa ghế tựa, lại chuyển ra một ít bàn ghế, vừa uống trà, vừa cười nói, nhân loại không tử thương, xem ra còn không tao ngộ kẻ địch, Lý lão quỷ, này khuy thiên kính hiệu quả không sai a, các ngươi cổ nhân cũng yêu thích dùng công nghệ cao, ngoặc kép, tình cảnh một lần yên tĩnh dọa người, Lý lão quỷ. Chấn Thiên Vương rất muốn nói vài câu, suy nghĩ hồi lâu, lại không biết nên nói cái gì. Trương Đào trước đây gọi hắn, kia đều là tiền bối, lúc nào đổi thành Lý lão quỷ rồi. Chấn Thiên Vương yên tĩnh không nói, ngồi xuống, cho mình rót chén trà. Khoảng cách sản sinh đẹp, hắn có lẽ hẳn là rời xa những tên này, lúc này mới quen thuộc không mấy ngày. Trương Đào liền đổi thành Lý lão quỷ rồi. Này nếu là lại quen thuộc một điểm, nên gọi tên gì rồi? Uống chén trà đè xuống trong lòng bất đắc dĩ, Chấn Thiên Vương chậm rãi nói, chân chính khuy thiên kính, nhưng không phải là như thế dùng, đường nhỏ thôi. Chân chính khuy thiên kính có thể dòm ngó thiên đạo, ở thương miêu trên tay tàn tạ rồi. Chấn Thiên Vương bình tĩnh nói, năm xưa, thiên cầu dùng vật ấy dò xét hoàng giả, bị hoàng giả cách không đánh nát. Bây giờ Huy Thiên Kính đã không còn nữa thần năng. Nói hết, lại nói, bây giờ thần khí, đại thể đều là tàn tạ. Này vẫn là Trương Đào lần thứ nhất biết. Chu Thiên Kiếm không tàn tạ, bất quá không hoàn chỉnh. Trấn Thiên Vương lại bổ sung một câu. Trương Đào hơi nhíu mày, cười nói, ở hắn kia, hẳn là, ngươi không xác định. Trấn Thiên Vương suy nghĩ một chút mới nói, không xác định, bọn họ đồ vật trong tay, thật giống không mạnh như vậy, không biết là tàn tạ, vẫn bị phong ấn rồi. Trương Đào cười cợt, lại hỏi, hai vương rốt cục mạnh đến mức nào? Địa Hoàng Thần triều năm xưa trấn áp tam giới. Địa Hoàng Dư Huy là một trong số đó. Thứ hai chính là những cường giả điện chủ này. Những người này, có người đến từ thượng cổ, có người là địa hoàng môn nhân, còn có một chút cái khác hoàng giả môn đồ. Thực lực cực cường, hai vương, thiên thực, thiên mệnh, nói tới hai người này. Trấn Thiên Vương trầm ngâm chốc lát mới nói, là người thông minh, thực lực không mạnh. Cũng mạnh, bất quá không sánh được cái khác một ít điện chủ. Hai người này thông minh ở năm đó đại chiến đang say. Liền dẫn một ít bại quân thoát đi địa hoàng đại lục. Sau cái khác đế tôn bị thương rất nặng, vô lực truy sát, lúc này mới để hai người tránh được một kiếp. Vậy cụ thể thực lực đây? Hiện hữu bảng danh sách hẳn là không có sai sót. Trương Đào hiểu rõ, nói như vậy. Hai người này thật mạnh mẽ, xếp hạng đều ở trước mặt hắn, đều so với Long Biến Thiên Đế mạnh hơn. Không lại nói cái này, Trương Đào nhìn về phía Phong Vân Đạo Nhân vị trí, cười nói, Lý Lão Quỷ, biết hắn sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương có tâm không muốn mở miệng, một lát mới tiếng trầm nói, không quá chắc chắn, khả năng từng thấy. Bất quá hiện tại chỉ là một đạo lực lượng tinh thần lưu lại, vô pháp phân rõ. Một bên, Chiến Vương mấy người nhe răng trợn mắt, vụng trộm vui, Lý Lão Quỷ thật giống ăn quả đắng rồi. Bọn họ liền tình nguyện thấy cảnh này, ăn quả đắng tốt, Lão Quỷ này cả ngày trang không gì không làm được, không chỗ nào không biết, hiện tại biết lợi hại chưa? Trấn Thiên Vương chẳng muốn quản bọn họ. Đứng lên nói, Lão Phu sẽ đi gặp một ít bạn cũ, bên này không nhanh như vậy kết thúc. Bỏ lại lời này, Trấn Thiên Vương cất bước tiến lên, trực tiếp đạp phá hư không, trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Chờ hắn đi rồi, vết nứt màu đen chớp mắt khép kín, Trương Đào mi tâm hơi nhúc nhích một chút, xác thực rất mạnh, lại lần nữa liếc mắt nhìn bia đá. Trương Đào đột nhiên ánh mắt biến đổi. Có người chết rồi, đi vào nhiều người như vậy. Có người chết rồi, nhân loại một phương. Phương Bình tao ngộ ai rồi? Lấy Phương Bình tính cách, dù cho là Ủy Vũ Sơn những người này, chỉ cần không trở mặt, hắn sẽ không dễ dàng làm cho đối phương chết đi. Ầm ầm, Phương Bình bay ngược mà ra, đập cho mặt đất rạn nứt. Nhìn về phía đã trốn chạy Kỳ Huyễn Vũ, Phương Bình sắc mặt âm trầm, từ trong hố dưới đất đứng lên, hừ lạnh nói, lão già, lại dám đánh lén lão tử, cho thể diện mà không cần, một vị cường giả đỉnh cấp đánh lén, Phương Bình mọi người hầu như đều không phản ứng lại, phía sau cùng mấy người, trực tiếp bị Kỳ Huyễn Vũ xuyên thủng, chém giết tại chỗ, mới vừa vào đến, còn không thu hoạch. Liền tổn hại mấy người. Phương Bình sắc mặt khó coi dọa người. Đánh lén, lão tử mới là hành gia. Phương Bình nhìn mọi người. Người tuy nhiều, nhưng người nhiều, mục tiêu cũng đại. Kỳ Huyễn Vũ như vậy cường giả đỉnh cấp. Chớp mắt bạo phát, chớp mắt đánh lén, trong chớp mắt trốn chạy. Bọn họ rất khó cuốn lấy đối phương. Chỗ này rất quái dị. Cùng đế phần có chút tương tự, lực lượng tinh thần tra xét phạm vi cũng không lớn. Phương Bình liếm môi một cái, đột nhiên nhìn về phía mọi người nói, chư vị, nơi này mục tiêu quá to lớn rồi. có hứng thú hay không theo ta đồng thời khách mời một hồi sát thủ. Làm không tốt có cơ hội tiêu diệt lão già kia. Hắn chuẩn bị mang một nhóm cường giả đi vây giết Kỳ Huyễn Vũ. Không giết sợ hắn, cái tên này như thế đánh lén xuống, bọn họ phải bị thiệt thòi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Rất nhanh Khương Quỳ cùng Linh Tiêu đều nhận lời đi. Khổng Lệnh Viên mấy người cũng muốn mở miệng, nhưng là bị Phương Bình không chút biến sắc nhấn xuống đến. Bọn họ ở đây bảo vệ những người khác, để tránh khỏi bị cường giả đánh lén. Đến với mình, cũng có thể nhân cơ hội chung quanh tra xét một phen. Nhìn có cơ hội hay không gây sóng gió một phen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.